Đàm Vân tế ra tổ giới bên trong 33 loại băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng về sâu Hồng Mông băng diễm lại không kịp chờ đợi bắt đầu cắn nuốt. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, nghĩ đến lần trước tại Phương Thánh Đại Điện bên trong, chính mình theo tổ hoàng cảnh bắt trọng tấn thăng cửu trọng cảnh khi đó, hao tổn khi đó 2 ức năm sau, thấp giọng tự nói cái này lần dự tính bế quan trăm năm, điện bên trong hơn 7.000 vạn năm từ tâm, băng nhi là có thể đi vào cấp bất quá ta là không cách nào chạm đến tổ đế cảnh bình chướng. Tự nói qua đi, Đàm Vân vẫn nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Khi đó quang cực nhanh, Phương Thánh Đại Điện bên trong, 13 triệu năm đã qua, Hồng Mông băng diễm đã tướng 32 cái băng thuộc tính tổ thánh cấp viễn cổ hỏa chủng luyện hóa hoàn thành. Tu luyện thất hư không chấn đắng, Hồng Mông băng diễm khí tức tăng nhiều theo tổ thánh cấp sơ kỳ tấn thăng tổ thánh cấp đại thành cũng có thể trong nháy mắt băng tan thượng phẩm tổ thánh khí pháp bảo. Băng Nhi chúc mừng. Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt cười nói. Đa tạ chủ nhân, cũng là chủ nhân công lao. Hồng Mông băng diễm ưng tiếng về sâu liền bắt đầu thôn vệ băng thuộc tính hạ phẩm nói nhân cấp viễn cổ hỏa trùng. Thời gian qua mau, Phương Thánh Đại Điện bên trong lại qua 1.000 vạn năm, Hồng Mông băng diễm tướng băng thuộc tính hạ phẩm nói nhân cấp viễn cổ hỏa trùng thôn vệ chống không. Theo tổ thánh cấp đại thành tấn thăng đến tổ thánh cấp đỉnh phong, mang ý nghĩa cũng có thể trong nháy mắt băng hòa tan cực phẩm tổ thánh cấp pháp bào. Bất quá, Hồng Mông băng diễm hình thể cũng không biến lớn, vẫn như cũ là 300 vạn trượng, Đàm Vân rõ ràng, chỉ có băng nhi bước vào nói nhân cấp sơ kỳ về sâu hình thể mới có thể bạo trướng. Chủ nhân ta luyện hóa xong, theo lạnh như băng êm tai thanh âm, Hồng Mông băng diễm biến thành lệ ảnh phiêu miểu lam váy thiếu nữ. Đàm Vân ngồi xếp bằng, mở ra hai mắt ánh mắt mong đợi nói, băng nhi táng thần lưu hỏa tháp bên trong nhất định có cao cấp băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng, khi đó chủ nhân mang tới cho ngươi, nhường ngươi thôn phệ. Đa tạ chủ nhân. Băng Nhi tuyệt sắc dung nhan thượng lưu lộ ra khó được vẻ kích động. Được rồi, ngươi vào đi, đợi từ tâm luyện hóa xong hỏa trùng ta lại lên đường tiến về táng thần lưu hỏa tháp. Đàm Vân nói xong đưa ra tay trái. Băng Nhi tuân mệnh, băng Nhi ứng thanh ở giữa hóa thành một sợi Hồng Mông băng diễm chui vào Đàm Vân lòng bàn tay trái. Cái này khi đó, Đàm Vân ngang xem cao đạt 300 vạn trượng Hồng Mông hỏa diễm, phát hiện từ tâm đã tướng hỏa thuộc tính cực phẩm nói thần cấp viễn cổ hỏa trùng cắn nuốt 2/5 có thừa, dựa theo này tốc độ, lại qua 3.000 vạn năm, lại có thể nuốt vệ hoàn tất. Đồng thời, bây giờ Từ Tâm đã theo tổ thánh cấp tiểu thành, đạt đến tổ thánh cấp đỉnh phong. Đàm Vân tự tin, đợi Từ Tâm tướng hỏa trùng luyện hóa hoàn tất tất nhiên sẽ bước vào nói nhân cấp sơ kỳ, thậm chí là nói nhân cấp tiểu thành, lại lần trở thành chính mình mạnh nhất át chủ bài. Ở sau đó 13 triệu năm trong, Đàm Vân chỗ như bàn thạch bế quan tu luyện, mà Hồng Mông hỏa diễm đã bước vào nói nhân cấp sơ kỳ, hình thể theo 300 vạn trượng bạo đã tăng tới 400 vạn trượng. Sau đó, Hồng Mông hỏa diễm lại hao tổn khi đó 1.600 vạn năm, cuối cùng tướng cực phẩm nói thần cấp viễn cổ hỏa trùng luyện hóa chống không. Chủ nhân còn có hỏa thuộc tính hỏa trùng sao? Nhân gia nhanh muốn chạm đến nói nhân cấp tiểu thành bình chướng, nhưng không có hỏa trùng. Cái này khi đó có chút bất mãn mà ủy khuất êm tai thanh âm truyền vào Đàm Vân tai trong, Đàm Vân cười mở ra hai mắt nói có, mặc dù chỉ là tổ thánh cấp hỏa trùng, bất quá, ngươi như toàn bộ thôn vệ hoàn tất có lẽ cũng có thể tấn thăng nói nhân cấp tiểu thành. Wow, quá tốt rồi, chủ nhân nhanh cho người ta. Tại Từ Tâm thúc dục trong, Đàm Vân tướng hơn 200 hỏa thuộc tính tổ thánh cấp hỏa trùng toàn bộ tế ra. Cao đạt 400 vạn trượng Hồng Mông hỏa diễm, lại cắn nuốt theo Từ Tâm bước vào nói nhân cấp sơ kỳ, nàng thôn vệ hỏa trùng tốc độ bạo tăng. Hơn 200 cái viễn cổ hỏa trùng, Hồng Mông hỏa diễm vẻn vẹn hao tổn khi đó, 1.600 vạn năm lại thôn vệ chống không. Đồng thời nàng được như nguyện bước vào nói nhân cấp tiểu thành, có thể trong nháy mắt tướng trung phẩm nói nhân cấp pháp bảo hủy diệt. Hì hì, chủ nhân ta hiện tại lợi hại a. Hồng Mông hỏa diễm trong chớp mắt biến mất, hóa thành một bộ váy tím Từ Tâm. Lợi hại kia là cùng nhau làm lợi hại. Đàm Vân cười nói, sau này a hát ta tự toàn bộ nhờ ngươi. Đa tạ chủ nhân khích lệ, Từ Tâm thụ sủng nhược kinh. Từ Tâm vui vẻ không thôi, ánh mắt tham lam, chủ nhân gia còn không có thôn vệ đủ, còn có hỏa trùng sao? Tạm khi đó không có, bất quá về sau ta sẽ còn cho ngươi cùng băng nhi tìm kiếm. Đàm Vân cười nói, Từ Tâm đều có thể đợi rồi, Từ Tâm ánh mắt mong đợi. Được rồi, vào đi. Đàm Vân nói xong mở ra tay phải. Là chủ nhân, Từ Tâm cười chui vào Đàm Vân tay phải về sâu. Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra không che giấu chút nào cuồng ngạo cùng bá khí. Giờ khắc này, Đàm Vân tự tin theo chính mình bước vào tổ hoàng cảnh đại viên mãn, lại thêm trên tổ thánh cấp đỉnh phong Hồng Mông băng diễm, nói nhân cấp tiểu thành Hồng Mông hỏa diễm, chính mình lại không e ngại viễn cổ hỏa ngục trong cái gì người. Bao quát từ thần nhân diện Chu vợ chồng. Lúc lần bế quan, Phương Thánh Đại Điện bên trong đi qua 68 triệu năm, bên ngoài giới thời gian đã qua hơn 90 năm, không đến 20 năm viễn cổ hỏa ngục lại muốn tìm bảo kết thúc, bây giờ là thời điểm tiến về táng thần lưu hỏa tháp. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân đứng dậy hơi đều áo bào, bước ra phòng tu luyện số 1, xuất hiện ở số 2 ngoài phòng tu luyện, nhẹ giọng nói, Vân Hề, thế nào tấn thăng sao? Người chờ ta một chút, khi đó ngày ta thứ 7 tôn tổ đế thai tự muốn ngưng tụ thành công. Số 2 tu luyện thất bên trong truyền ra Ngô Vân Hề âm thanh của tự nhiên. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Đàm Vân để lại một câu nói về sau bước ra động phủ, ngừng chân tại hỏa diễm cuồn cuộn chân núi xuống. Đàm Vân nhìn qua thương khung, trong não hải nổi lên phụ mẫu, gia gia thê tử bọn họ, vị hôn thê bọn họ từng trương dung nhan, tinh mâu trung lưu lộ ra nồng đậm niệm tưởng niệm chi sắc. Đàm Vân song quyền nắm chặt, tiếng lòng tự nói, phụ thân, mẫu thân, gia gia, Vân Nhi chỉ cần đến Tây Châu tổ triều, lại thế đăng trên Vân Hề huyễn cảnh thần lâu, cùng các ngươi cùng nhau gặp. Còn có thê tử của ta, vị hôn thê bọn họ, các ngươi cũng nhất định rất tưởng niệm ta. Chấm chấm chấm, đầu truyền tinh di, 3 năm sau, Đàm Vân ta tấn thăng. Dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Đàm Vân quay người, nhưng gặp người mặc nam tử áo trắng Ngô Vân Hề, trên mặt khuynh thành cười, theo động phủ bên trong đi ra. Ong ong, Đàm Vân ngoác ở giữa, động phủ bên trong phương thánh đại điện mang theo rung động hư không thu hút tổ giới bên trong. Chúc mừng, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng. Ngô Vân Hề hơi điềm chán, nói ra khoảng cách tầm bảo kết thúc còn lại 16 năm thời gian, lấy ta khống chế thần châu tốc độ đến táng thần lưu hỏa tháp cần muốn thời gian 8 năm, chúng ta nên xuất phát. Nói xong, Ngô Vân Hề tế ra một tòa tinh xảo độc đáo thời không tổ điện, ngươi đi vào đi, không đến khẩn yếu quan đầu không muốn đi ra. Được, Đàm Vân ứng tiếng, lại bay vào thời không tổ điện. Đàm Vân rõ ràng, không đến bị bất đắc dĩ, đến táng thần lưu hỏa tháp về sâu chính mình sẽ không hiện thân, dù sao sau này chính mình muốn đi theo Vân Hề tiến về Tây Châu tổ triều, như chính mình trước giờ hiện thân Tây Châu tổ hướng tử đệ sau này liền sẽ tại Tây Châu tổ hướng nhận ra mình. Đến lúc đó chính mình thân phận liền sẽ bị người nghi vấn, dù sao những này tử đệ thế là rõ ràng, chính mình cũng không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào viễn cổ hỏa ngục. Ngô Vân Hề tướng thời không tổ điện thu nhập ống tay áo về sâu tế ra một chiếc cực phẩm tổ thánh khí thần châu, khống chế thần châu hướng táng thần lưu hỏa tháp bay đi. Thời gian như lưu chớp mắt là qua, trong nháy mắt 8 tái đã qua. Hàn phong rền vang, phi tuyết phiêu linh, viễn cổ hỏa ngục trung bộ địa vực từng tòa xuyên thẳng vân đoan băng sơn sừng sững ở trong thiên địa, chiếm diện tích đạt đến phương viên mấy chục tỷ thiên trong, xa xa nhìn lại cực kỳ rung động. Tại hàn băng sơn mạch trung ương, một tòa đột một đỉnh băng hạc lập kê bầy, vẻn vẹn chỉ là đỉnh băng ở giữa chỗ, lại đã so cái gì băng sơn cũng cao hơn. Lúc tòa đỉnh băng bên ngoài xem kỳ đặc thiên nhiên tạo thành tháp hình. Lúc đỉnh băng liền tại táng thần lưu hỏa tháp. Tương truyền cực kỳ lâu trước kia, băng sơn bầy trong xuất hiện một ngụm băng hỏa suối phun bên trong một cỗ băng thuộc tính viễn cổ hỏa diễm không ngừng tuôn ra sau ngưng kết liên tục tăng lên cuối cùng tạo thành táng thần lưu hỏa tháp. Táng thần lưu hỏa hình cái tháp thành về sâu kia cuồn cuộn hàn khí hướng tứ phía 8 phương chậm chậm lan tràn, hàn khí những nơi đi qua, vạn vật hóa thành băng điêu cuối cùng tạo thành phương viên mấy chục tỷ thiên trong hàn băng sơn mạch. Bởi vì lịch độ tầm bảo người tiến vào hàn băng sơn mạch về sâu hàn khí nhập thể cuối cùng thân tử đạo tiêu tử vong nhân số vô số kể cho nên hàn băng sơn mạch lại được xưng là táng thần sơn mạch. Không hề nghi ngờ càng đến gần hàn băng sơn mạch trung ương địa vực táng thần lưu hỏa tháp hàn khí lại càng nặng, tử vong tỷ lệ sẽ vượt đại. Dần dà táng thần sơn mạch trở thành từ trước tầm bảo người cấm địa, mà táng thần lưu hỏa tháp liền tại cấm địa trong cấm địa. Rất nhiều người biết rõ táng thần lưu hỏa tháp bên trong có cao cấp băng thuộc tính viễn cổ hỏa chủng, lại chùn bước không dám vượt qua lôi trì một bước. Giờ phút này, táng thần sơn mạch lối ra bên trái, một tòa băng sơn bên trong bị người mở ra lớn như vậy động phủ. Động phủ trong đứng lấy hơn 5 vạn tên cực nhạc thần tông đệ tử. Trong đó tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử gần 3 vạn tên, tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh hơn 2 vạn tên. Bất quá thực lực sắp xếp tên thứ 2 trường tôn hàn cũng không tài. Hơn 5 vạn tên đệ tử trước mặt đứng lấy 2 tên kim bào thanh niên đệ tử. Trong đó một tên thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ tuổi trẻ, liền tại cực nhạc thần tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Trầm Cuồng. Khác một tên dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt chữ quốc nam tử thì là hạch tâm đệ tử thực lực bài danh thứ 3 Ngưu Hồng Trương. Thẩm sư huynh, lại qua 8 năm tầm bảo lại phải kết thúc, thiếu chủ hắn làm sao còn chưa tới? Ngưu Hồng Trương mày rậm nhíu chặt, ánh mắt lo lắng, sẽ không phải là tại viễn cổ hỏa nguyên truy thất công chúa xảy ra chuyện đi rồi. Hẳn là sẽ không, Trầm Cuồng nói ra, thiếu chủ có trưởng tôn sư đệ Triệu sư muội một tấc cũng không rời bảo hộ, không khả năng sẽ có sự tình. Chớ hoảng sợ, ngươi lại không phải không hiểu rõ thiếu chủ là người, đoán chừng phải đến thất công chúa, hiện tại con tại viễn cổ hỏa nguyên bên trong hào hào hưởng dụng rồi. Nghe lời, Ngưu Hồng Trương gật đầu tán đồng, thẩm sư huynh chỗ lời cực là thế, là chỉ còn lại có thời gian 8 năm, thiếu chủ như lại không đến, chúng ta nhưng liền không có quá nhiều thời gian tiến vào táng thần sơn mạch tầm bào. Trầm Cuồng thở dài nói, vậy cũng không có cách nào, dù sao thiếu chủ có lệnh, để chúng ta trước giờ chờ hắn, nếu chúng ta đi vào tầm bảo, thiếu chủ tới sau không có nhìn đến chúng ta, hậu quả ngươi rõ ràng, lấy thiếu chủ tâm ngoan thủ lạt tính cách, chúng ta có quả ngon để ăn sao? Trầm Cuồng đưa tay vỗ vỗ Ngưu Hồng Trương bả vai, nói, nhiều nghĩ vô ích, còn là chờ đợi thiếu chủ sớm đi tới đi. Cũng chỉ hảo như thế. Ngưu Hồng Trương cảm thấy bất đắc dĩ nói, cùng một thời gian. Tiên môn thần công nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử tổng cộng gần 4 vạn người, có phóng thích chống lạnh pháp bảo, có ngưng tụ hộ thể quang mạc, chính một đồng hướng táng thần sơn mạch trong tầm bào. Cầm đầu 3 tên đệ tử, đúng vậy, nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử trong 3 đại cường người. 3 người phân biệt là Khổng Vũ, Phương Tự Nhiên, Phương Thiên Hữu.

Nghe lời Trầm Cuồng toàn thân chấn động, hai mắt xích hồng, gào thét nói: các ngươi dám can đảm sát thiếu chủ của chúng ta. Không chỉ có Trầm Cuồng nổi giận, bên cạnh hắn Ngưu Hồng Chương cùng bay tới hơn 5 vạn tên đệ tử cũng là như thế. Chúng đệ tử tiếng gào thét vang vọng đất trời: thiếu chủ của chúng ta chết, bọn hắn Tây Châu Tổ Hướng tử đệ dám can đảm sát thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ thế là chúng ta Cực Nhạc Thần Tông tương lai tông chủ A-Hát. Nếu chúng ta tông chủ biết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt Tây Châu Tổ triều. Thẩm sư huynh, sát nàng. Miêu sư huynh, sát nàng, cho chúng ta thiếu chủ báo thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy các sư đệ, sư muội thanh âm Trầm Cuồng tay phải đột nhiên nâng lên, nghiêm nghị nói: tất cả câm miệng. Bỗng nhiên khi đó chúng đệ tử yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn hướng về Trầm Cuồng. Trầm Cuồng nhìn chằm chằm Ngô Vân Hề, lắc đầu trầm giọng nói: không đúng, thiếu chủ của chúng ta nhất định không chết, bởi vì các ngươi không dám giết thiếu chủ của chúng ta. Chúng ta Cực Nhạc Thần Tông thế lực mạnh hơn qua các ngươi Tây Châu Tổ triều, các ngươi có lẽ biết thiếu chủ của chúng ta một khi chết rồi, chúng ta tông chủ tuyệt sẽ không phóng qua Tây Châu Tổ triều. Bởi vậy thiếu chủ của chúng ta không chết. Ngô Vân Hề hừ lạnh một tiếng: không tin. Tốt a, bản công chúa liền để các ngươi tin tưởng một chút. Nói xong, Ngô Vân Hề truyền âm nói: Đàm Vân, bên ngoài ngoại trừ Cực Nhạc Thần Tông người, không có chúng ta Tây Châu Tổ Hướng tử đệ, ngươi cũng có thể ra. Truyền âm qua đi, Ngô Vân Hề nói ra: Tiêu Trương, cho bản công chúa ra, gặp bọn họ một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Đàm Vân đương nhiên Ngô Vân Hề trước người trống rỗng mà ra, quay đầu nhìn qua Ngô Vân Hề, nói: thất công chúa, còn xin ngài lui lại một chút, đừng để những thứ này người bẩn thỉu huyết tung tóe đến người của ngài bên trên. Được rồi. Ngô Vân Hề doanh doanh cười một tiếng, hướng sau lưng bay đi. Khi đó Trầm Cuồng đối bên cạnh một tên tổ đế cảnh cửu trọng đệ tử, mệnh lệnh nói: ngăn lại nàng. Là Thẩm sư huynh. Vậy đệ tử lĩnh mệnh về sâu lăng không hướng Ngô Vân Hề đuổi theo. Về phần tổ hoàng cảnh đại viên mãn Đàm Vân, hắn trực tiếp không xem. Ta xem ai dám đối với chúng ta thất công chúa bất kính. Đạp không mà đứng Đàm Vân, đột nhiên hướng bên trái thuấn di trăm trượng, xuất hiện ở vậy đệ tử trước người, vung lên tay phải hung hăng quất tại vậy đệ tử mặt bên trên. Ầm, rầm rầm, vậy đệ tử đầu vỡ nát ra, huyết dịch xương vỡ văng khắp nơi, thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch vẩy xuống hư không. Bởi vì nhiệt độ không khí cực thấp, kia huyết dịch còn chưa vẩy xuống tới mặt đất liền biến thành huyết băng. Đàm Vân vừa ra tay, chấn kinh tất cả người. Chúng nhân làm sao cũng không nghĩ đến tổ hoàng cảnh đại viên mãn Đàm Vân, vẻn vẹn nhất kích lại tiêu diệt tổ đế cảnh cửu trọng đồng môn. Sau khi hết khiếp sợ, dáng người khôi ngô Ngưu Hồng Chương, đối Đàm Vân gầm thét nói: ngươi cái này tạp toái, dám can đảm sát ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử, ta muốn xé ngươi. Ầm ầm, Ngưu Hồng Chương thể nội bạo phát ra minh mông cổ tổ đế chi lực, không giữ lại chút nào vung ra một quyền, thương không sụp đổ trong, hướng Đàm Vân lồng ngực đảo đi. Lão tử lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, hôm nay các ngươi người nào đều chớ nghĩ sống. Đàm Vân ánh mắt trong hàn mang tất hiện, tay phải đập nát hư không, cùng Ngưu Hồng Chương hữu quyền tấn công. Phanh ầm ầm, quyền chỉ tay kích trong nháy mắt, một đoàn cơn bão năng lượng hiện lên vòng tròn đồng tâm cực tốc khuếch tán ra ra, dư uy phá hủy hư không, dùng tất cả thân người chỗ đen như mực không gian hang lớn bên trong. Thật mạnh, Đàm Vân tay phải làn ra nổ tung, thân thể từ hư không trung nhẫn không ở liên tiếp lui về phía sau, phản xem Ngưu Hồng Chương không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật sự có tài, vậy mà không chết. Ngưu Hồng Chương trên mặt nhe răng cười, lăng không hướng Đàm Vân tiếp thân mà trên sát kia tế ra một thanh cực phẩm tổ thánh khí thần kiếm, hướng Đàm Vân mi tâm đâm tới. Chết đi đi, tốc độ nhanh chóng, lệnh người tắc lưỡi. Giờ khắc này, không chỉ có Ngưu Hồng Chương nhận định Đàm Vân hẳn phải chết, Trầm Cuồng mấy người cũng là như thế. Nhưng sau đó phát sinh từng màn, lệnh tất cả người cảm nhận được kinh dị. Hồng Mông Thần Bộ, tại chúng nhân khiếp sợ ánh mắt trong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, nhẹ nhõm tránh qua chí mạng một kiếm, thời khắc máu me đầm đìa tay phải cách không hướng Ngưu Hồng Chương thôi ra. Hồng Mông Hỏa Diễm, ô ô, tử sắc Hồng Mông Hỏa Diễm theo Đàm Vân tay phải chui ra, đột nhiên hóa thành trăm trượng tướng Ngưu Hồng Chương thôn vệ trong đó. A hát, đây là lửa gì? Kêu thảm nhân gian kêu rên trong, Ngưu Hồng Chương hoàn toàn thay đổi, thể nội cuồn cuộn cổ tổ đế chi lực tuôn ra, bao phủ chính mình hướng Hồng Mông Hỏa Diễm chạy ra ngoài. Hắn tức tướng trốn ra Hồng Mông Hỏa Diễm vùng ven, khi đó toàn thân huyết nhục đã cơ hồ hòa tan. Ong ong, Hồng Mông Hỏa Diễm đột nhiên theo trăm trượng bạo đã tăng tới vạn trượng, cơ hồ chỉ còn lại có cốt cách Ngưu Hồng Chương chốc lát ở giữa thiêu hủy hư không, ngay cả cùng hắn tổ giới cũng bị thiêu hủy thành không. Phảng phất hư không trong chưa hề xuất hiện qua Ngưu Hồng Chương. Tĩnh, hơn 5 vạn bầy người trong yên tĩnh như chết. Chúng nhân nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi, không còn ta xem, không còn khinh thường, bọn hắn hai mắt trong lộ ra ra thật sâu vẻ sợ hãi. Chúng nhân làm sao đều nghĩ không đến, trước mặt cái này gọi Tiêu Trương thanh niên tóc trắng, vượt cấp khiêu chiến thực lực đã đến giữa lúc giơ tay nhấc chân diệt sát Ngưu Hồng Chương tình trạng. Ngưu Hồng Chương là gì người? Kia thế là Cực Nhạc Thần Tông hạch tâm đệ tử trong thực lực sắp xếp tên thứ hai siêu cấp cường giả A-Hát. Thế là cứ như vậy bị trước mặt thanh niên tóc trắng sát. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Ta Tiêu Trương người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đàm Vân quét xem chúng nhân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, hô duyên doanh phong tựu là ta giết. Còn có, lão tử hận nhất tựu là các ngươi Cực Nhạc Thần Tông, bởi vậy, rất thật ngại quá, bây giờ nhi ngươi bọn họ đều phải chết. Nói xong, Đàm Vân nhìn xem hư không trong cao đạt vạn trượng hồng mông hỏa diễm, truyền âm nói, Từ Tâm, ngươi có chắc chắn hay không tại thiêu hủy bọn hắn khi đó, không đem bọn hắn mang theo tổ giới thiêu hủy. Chủ nhân, ta không có nắm chắc, hồng mông hỏa diễm truyền âm nói. Ta đã biết, Đàm Vân truyền âm khi đó trầm cuồng quay đầu đối hơn 5 vạn danh sư đệ, sư muội giống to nói, tách ra đào mệnh, đợi tầm bảo kết thúc chúng ta lại tướng thiếu chủ cái chết nói cho tông chủ. Khi đó bọn hắn Tây Châu tổ hướng liền đợi đến chúng ta Cực Nhạc Thần Tông lửa giận đi. Chúng đệ tử nghe vậy tự muốn chạy trốn lấy mạng lúc Đàm Vân âm thanh âm vang lên, các ngươi thấy rõ ràng, trong tay của ta cầm là cái gì. Chúng đệ tử tiềm thức nhìn về phía Đàm Vân sát na, Đàm Vân thi triển hồng mông thần đồng, trong hai con ngươi bắn ra ra yêu dị hồng mang. Trầm cuồng nhìn xem Đàm Vân hai mắt cảm thấy trong đầu một trận mê muội, hắn vội vàng hét lớn, đừng xem hắn hai mắt, hắn tu luyện khống nhân thần trí đồng thuật. Thật đáng tiếc nhắc nhở của hắn thì đã trễ, giờ này khắc này, ngoại trừ Trầm Cuồng bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có 3 tên hạch tâm đệ tử còn duy trì thanh tỉnh, cái khác hơn 5 vạn tên đệ tử đã ngốc như gà gỗ. Thẩm sư huynh làm sao bây giờ a hát, trong đó một tên đệ tử sắc mặt tái nhợt hò hét đạo, còn lại hai người cũng là toàn thân kịch liệt phát run, ánh mắt bên trong viết đầy khủng hoảng. Chạy đến Táng Thần Sơn mạch vứt bỏ hắn. Trầm Cuồng hét lớn một tiếng, liền lăng không quay đầu chiều Táng Thần Sơn mạch tóe bắn đi. Mặt khác 3 tên tổ đế cảnh đại viên mãn đệ tử theo sát phía sau. Đàm Vân trước tiên thả ra thần thức khóa chặt lại 4 người hành tung, chợt đối hơn 5 vạn tên thần sắc đờ đẫn đệ tử nói, cầm trong tay tổ giới toàn bộ lấy xuống ném qua tới. Vâng, hơn 5 vạn tên đệ tử ứng thanh về sau, nhanh chóng lấy xuống tổ giới chiều Đàm Vân ném đi. Đàm Vân đem hơn 5 vạn mai tổ giới thu hồi về sau, mà chú thanh âm từ hơn 5 vạn người trong đầu vang lên, một khắc về sau tất cả mọi người tự bạo tổ hoàng thai tổ đế thai. Vâng, đám người chất phác ứng thanh, Đàm Vân làm sao bây giờ? Lúc này, Ngô Vân Hề thần sắc lo nghĩ lăng không bay đến Đàm Vân bên cạnh, tuyệt không thể để 4 người còn sống rời đi viễn cổ hỏa ngục, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, bọn hắn là không sẽ sống lấy đi ra. Đàm Vân nói xong tế ra phương thánh đại điện, nói, ngươi đi vào đi. Ngô Vân Hề tiến vào phương thánh đại điện nhất trọng về sau, Đàm Vân thu hồi đại điện đem tốc độ tăng lên tới cực hạn chiều 4 người đuổi theo. Phi hành bên trong Đàm Vân tốc độ so Trầm Cuồng chậm một chút lại so 3 người khác nhanh hơn rất nhiều. Phanh phanh phanh, ầm ầm, Đàm Vân bay vào Táng Thần Sơn mạch một khắc về sau, lờ mờ có thể nghe Táng Thần Sơn mạch ngoại truyện đến chúng đệ tử tự bạo thanh âm. Giờ phút này, chỉ muốn mạng sống Trầm Cuồng phi hành tốc độ cao, đem 3 tên sư đệ xa xa lắc tại hậu phương. Kia tam người thần sắc hoảng sợ phi hành bên trong, một người trong đó đề nghị, hai vị sư huynh, tiếp tục như vậy không được qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ bị Đàm Vân cấp đuổi kịp. Tốt, đương kim lúc chỉ có thể như thế. Hai người khác ứng thanh về sau, 3 người liền muốn tách ra đào mệnh. Ngươi cảm thấy ta biết cho các ngươi tách ra chạy trối chết cơ hội sao? Đột nhiên ẩn chứa sát ý thanh âm từ phía sau hư không cuồn cuộn truyền đến, 3 người quay đầu nhìn lại thấy được cực kỳ kinh dị một màn. Lại là Đàm Vân bạch phát múa thi triển hồng mông thần bộ xuất hiện ở 3 người sau lưng vạn trượng chỗ về sau, bàn tay trái đột nhiên đẩy ra, màu băng lam hồng mông băng diễm bỗng nhiên chui ra, hóa thành 300 vạn trượng đem 3 người bao phủ trong đó. Không, tha mạng ao hát, hồng mông băng diễm hóa thành băng sơn, đem 3 người giam cầm, 3 người tại kêu thảm nhân gian kêu rên bên trong thân thể cực tốc hóa thành băng điêu. Tam trong thân thể bạo phát ra bàng bạc tổ đế chi lực ý đồ đánh nát hồng mông băng diễm hóa thành băng sơn, mặc dù băng sơn chấn động kịch liệt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngắn ngủi 3 hơi qua đi, 3 người tiếng kêu thảm thiết biến mất tại trong núi băng hài cốt không còn. Sau đó băng sơn hóa thành hồng mông băng diễm chui vào Đàm Vân lòng bàn tay trái, lúc này Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện tang gia loài chó Trầm Cuồng đã chạy trốn tới trăm vạn tiên trong ngoài, chợt một đạo tiếng gào thét từ Đàm Vân trong đầu nổ vang. Tiêu Trương, ngươi cấp lão tử nghe, ngươi là đuổi không kịp lão tử, đợi ta rời đi viễn cổ hỏa ngục liền đưa ngươi sát hại ta thiếu chủ chúng ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử sự tình bẩm báo tông chủ. Đến lúc đó chúng ta tông chủ nhất định mang theo cường giả đánh tới các ngươi Tây Châu tổ triều, đến lúc đó nhất là ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Ta cam đoan không chỉ có ngươi sẽ chết rất thê thảm, thân nhân của ngươi, người nhà cũng đều không có kết cục tốt. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, truyền âm nói, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Đàm Vân triệt để nổi giận, hồng mông thần bộ, ông, Đàm Vân thể nội bạo phát ra phong chi tổ hoàng chi lực bắt đầu càng không ngừng thi triển hồng mông thần bộ tốc độ bạo tăng, chiều Trầm Cuồng đuổi theo. Hắn đến tột cùng thi triển cái gì bộ pháp, vì gì tốc độ nhanh như vậy? Phía trước trong hư không chạy trối chết Trầm Cuồng thần sắc hãi nhiên, hắn phát hiện Đàm Vân tốc độ nhanh hơn chính mình trọn vẹn gấp 2. Chấn kinh thì chấn kinh, Trầm Cuồng cũng không hoảng sợ. Muốn cùng ngươi Thẩm gia ra ta so tốc độ, vậy chúng ta tự nhìn xem kẻ đó nhanh. Trầm Cuồng lệ quát một tiếng, phi hành bên trong xoay tay phải lại, xuất hiện một bình đan dược, hắn đổ vào trong miệng một viên thuốc về sau tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Đào mệnh tốc độ cùng Đàm Vân đuổi theo tốc độ không phân sàn sàn nhau. Giờ phút này, Trầm Cuồng chắc chắn chú ý, một đường xâm nhập chỉ cần mình đến Táng Thần Lưu Hỏa Tháp, Đàm Vân bất sẽ từ bỏ đuổi theo. Bởi vì vậy quá hàn lãnh, hắn nhận định Đàm Vân không dám đuổi theo. Đồng thời trong lòng hắn, mình có chống lệnh pháp bảo, chỉ cần mình không tiến vào táng thần lưu hỏa tháp tất nhiên vô sự. Như Trầm Cuồng biết được Đàm Vân căn bản không sợ hàn lãnh, đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không hướng táng thần lưu hỏa tháp trốn a. Thời gian cực nhanh, 7 ngày đã qua. Sớm tại 4 ngày trước thi triển Hồng Mông Thần Bộ đuổi theo Đàm Vân, linh trì bên trong tổ lực chỉ còn lại có 5 thành, hắn không còn dám tiêu hao tổ lực để phòng ngoài ý muốn phát sinh, mà là bắt đầu thôn phệ cực phẩm tổ thạch bên trong tổ lực đến trèo chống mình thi triển Hồng Mông Thần Bộ. Hoàng hôn, Trầm Cuồng chạy trốn tới xuyên thẳng tầng tầng đám mây táng thần lưu hỏa tháp dưới, giá rét thấu xương, khiến cho hắn đuôi lông mày, sợi tóc kết băng. Lạnh quá lạnh quá, Trầm Cuồng toàn thân càng không ngừng phát run, hắn giữ ngón tay tổ giới thời gian lập lòe, một bộ chống lạnh áo giáp màu trắng bao trùm tại bên ngoài thân. Này áo giáp chính là cực phẩm tổ thánh khí, tuy có áo giáp hộ thể, Trầm Cuồng vẫn như cũ bị đông cứng đến run rẩy thân thể. Bất quá hắn lại cười, hắn thấy Đàm Vân căn bản không dám tới gần táng thần lưu hỏa tháp. Chuyện gì xảy ra? Trầm Cuồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn sắc mặt đại biến, nhìn thấy Đàm Vân cũng không vì táng thần lưu hỏa tháp tán phát hàn lãnh mà đình chỉ truy sát chính mình. Đàm Vân khóe miệng mang theo cười lạnh, thi triển Hồng Mông Thần Bộ không ngừng chiều Trầm Cuồng lấp lóe mà đi. Rất nhanh Đàm Vân đã khoảng cách Trầm Cuồng không đủ 10 vạn tiên bên trong. Tạp toái, ta cũng không tin ngươi dám tới. Trầm Cuồng nhìn hằm hằm Đàm Vân, cầm thét lên. Vô chi, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, bỗng nhiên phát giác được hai cỗ cường hoành khí tức phô thiên cái địa bao phủ lại chính mình. Đàm Vân cảm thấy hai cỗ khí tức có chút quen thuộc, lúc từng đạo ẩn chứa ngập trời tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Người cái này đáng chết nhân loại, thật đúng là tới nơi này còn nữ nhi của ta mệnh đến. Phu quân, giết hắn. Nghe vậy, Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Băng Sơn chi đỉnh ầm vang nổ tung lên, từng khối to lớn khối băng bắn tung tóe, thời khắc tử thần nhân diện chu từ trong núi băng xông ra, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân đáp xuống. Đàm Vân nghĩ đến trước đó bị đuổi giết từng màn, hắn nhìn qua chiều mình đánh tới tử thần nhân diện chu, có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ha ha ha, quá tốt rồi. Gặp tử thần nhân diện chu chiều Đàm Vân đánh tới, táng thần lưu hỏa tháp phía dưới Trầm Cuồng kích động không thôi, kêu gào nói, tiểu tử, ngươi không phải nghĩ muốn sát ta sao? Ha ha ha ha, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi là giết ta không được, ta tự nhìn xem ngươi như gì bị bọn chúng diệt sát. Đàm Vân nhìn chăm chú Trầm Cuồng, trầm giọng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đợi lão tử giải quyết bọn chúng, sau đó lại thu thập ngươi. Hồng Mông bá thể, ông, hư không chấn rung động, thời khắc Đàm Vân hình thể bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự, cùng lúc đó tế ra Hồng Mông tí thần kiếm trong tay hắn bạo đã tăng tới 2 vạn trượng chi cự. Hiu hiu hiu. Thương khung liên miên sụp đổ bên trong, tử thần nhân diện chu vợ chồng hai thú thả ra che khuất bầu trời mạng nhện chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Đồng thời, hai thú vũ động cự liêm chân, xé rách hư không, mang theo từng đạo cự hình vết nứt không gian chiều Đàm Vân chém xuống. Hồng Mông hỏa diễm, Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông hỏa diễm chui ra tay phải ầm vang bạo đã tăng tới 400 vạn trượng thôn phệ mạng nhện. Tại sao có thể như vậy? Người hỏa diễm có thể thiêu hủy bản tôn lưới. Tại tử thần nhân diện chu tiếng rít chói tai bên trong, kia ma thiên lưới lớn bị Hồng Mông hỏa diễm phần thiêu trống không. Hô hô, chợt Hồng Mông hỏa diễm thôn phệ hai thú. Không, nguyên bản chính là đùa lửa cường giả hai thú, vốn cho là mình không sợ này hỏa diễm, thế nhưng là bọn chúng phát hiện sai. Bọn chúng trong tiếng kêu thảm thân thể bắt đầu cấp tốc hòa tan. Phu quân mau trốn, tốt, mau trốn. Hai thú muốn chạy trốn ra Hồng Mông hỏa diễm, lúc đột nhiên, bốn phía không gian vọt tới như bài sơn đào hải bó buộc lực, lại là Đàm Vân thi triển không gian tù lung. Thân ở không gian tù lung bên trong, hai thú tốc độ giảm nhanh, liều mạng chiều Hồng Mông hỏa diễm chạy ra ngoài. Từ Tâm trở về, Băng Nhi đi vây khốn bọn chúng. Đàm Vân mệnh lệnh, lúc Hồng Mông hỏa diễm trong nháy mắt chui vào trong tay phải, đồng thời, Hồng Mông băng diễm thoát ra Đàm Vân bàn tay trái, hóa thành một tòa 300 vạn trượng màu lam băng sơn, đem hai thú đông kết trong đó. Giờ phút này, hai thú không chỉ có bị không gian tù lung bó buộc, lại còn bị Hồng Mông băng diễm hóa thành băng sơn đông kết, bọn chúng bị nghiêm trọng bỏng thân hình khổng lồ, bắt đầu kết băng. Không hề nghi ngờ, không gian tù lung, Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm tam đại sát thủ giản đồng thời thi triển dưới, hai thú rất khó ngăn cản. Siêu, tam vạn trượng Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm, bỗng nhiên chui vào 300 vạn trượng trong núi băng, hào không bị ngăn trở chiều hai thú đánh tới. Không, nhân loại tha mạng ao hát, chúng ta không tìm ngươi báo thù, đừng có giết chúng ta, ngươi giết nữ nhi của chúng ta, hỏa trùng cũng bị ngươi đoạt chạy, van cầu ngươi tự tha chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai thú triệt để hoảng sợ. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân nghiêm nghị nói, nghĩ muốn sát ta, gặp giết không chết lại muốn cầu tha, để ta tha các ngươi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, đi chết đi. Hiu hiu hiu, Đàm Vân du lịch đi tới hai thú hướng trên đỉnh đầu, cổ tay cực tốc xoay chuyển, phóng thích ra từng đạo kinh khủng kiếm mang, bao phủ lại hai thú. Phốc phốc, huyết quang liên tiếp thoáng hiện, hai thú tại kiếm mang dưới thịt nát xương tan mà chết. Đàm Vân thu hồi Hồng Mông băng diễm về sau, từng khối hài cốt vẩy xuống lấy rơi xuống hư không. Được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là khủng khiếp, quan chiến kết thúc trầm cuồng, toàn thân phát run, hắn vạn vạn không ngờ đến Đàm Vân cường hãn đến cực tốc diệt sát hai con tử thần nhân diện Chu Trình Độ. Đàm Vân nhìn xuống Trầm Cuồng, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, hai con súc sinh không có giết chết ta, ngươi rất thất vọng đúng không? Hồng Mông thần bộ, như núi cao, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm, chiều Trầm Cuồng đáp xuống. Trầm Cuồng đối mặt đánh tới Đàm Vân, đấu chí hoàn toàn không có, quay đầu quyết tâm liều mạng bay vào Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp, chỉ có một đạo tiếng gào thét truyền vào Đàm Vân trong tai, Tiêu Trương, ngươi có gan tự tiến đến, chúng ta cùng lắm là bị chết cóng đồng quy vu tận. Chết cóng ta, ha ha ha ha, ngươi chú định lại phải thất vọng. Đàm Vân càn rỡ mà cười, hình thể đột nhiên co lại, cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm không chút do dự bay vào Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp. Trong tháp tứ phía đều là băng trì, chỉ có một cái thẳng đứng đường hành lang thông hướng tầng cao nhất. Đặt mình vào Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp, Đàm Vân mảy may không cảm giác được hàn lãnh, phản quán đã chạy trốn tới thứ lục trọng Trầm Cuồng, cứ việc có áo giáp hộ thể, thế nhưng là hắn y nguyên cảm thấy mình lạnh đến nhanh muốn mất đi chi giác. Cầu sinh dục vọng kích ra Trầm Cuồng tiềm năng, hắn lung la lung lay kéo lên mà lên. Siêu siêu, phản quán Đàm Vân không nhanh không chậm, trên mặt trêu tức từng bước một đạp trên hư không, hướng lên trên phương lăng không đi đến. Một lát sau Trầm Cuồng chạy trốn tới thứ hai thập trọng, giờ phút này hắn đã bị đống đến sắc mặt tái nhợt, hai tay, hai chân đã mất đi chi giác như là cái xác không hồn, hướng lên trên phương bò đi. Không không sai, lại là phi, mà là bò. Đàm Vân đâu? Hắn vẫn như cũ trên mặt thiếu dung, từng bước ép sát, hắn muốn để cho địch nhân tại tuyệt vọng dày vò bên trong chậm rãi chết đi. Chấm chấm chấm. Làm Trầm Cuồng leo đến thứ tam 10 lục trọng lúc, hắn linh trì đều bị đông cứng, không cách nào lại phóng thích ra tổ lực. Hắn hao hết sau cùng khí lực ngã xuống hàn bên trên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chiều mình từng bước một mà đến Đàm Vân, mặt xám như tro, răng run lên, Tiêu Trương. Người đến tột cùng là ai? Vì gì ngươi không sợ Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp? Hàn khí, không thể trả lời, Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, nhấc chân dẫm tại Trầm Cuồng trên cánh tay phải, chợt cúi người, đem nó mang theo tổ giới lấy xuống thu nhập trong túi. Tiêu Trương, ta tu hành không dễ. Còn xin ngươi lưu ta một mạng. Trầm Cuồng còn ôm lấy một tia hy vọng cầu xin tha thứ. Ngươi tu hành không dễ, chẳng lẽ ta tự dễ dàng? Nếu không phải ta thực lực cường đại, ta đã sớm bị các ngươi sát. Đàm Vân nói xong, lại nói tốt, ta không giết ngươi. Đàm Vân một cước đá trúng Trầm Cuồng lồng ngực, đem Trầm Cuồng đá vào tam người thất trọng bên trong, muốn cho tự sinh tự diệt. A hát, không, đột nhiên, một đạo cực kỳ thảm liệt chi âm vang lên, tiếp lấy yên tĩnh trở lại, phảng phất Trầm Cuồng trước khi chết nhìn thấy cái gì kinh khủng chi vật. Đàm Vân nhướng mày, lướt lên tam người thất trọng lúc phát hiện chỉ có một vũng máu cùng áo giáp, mà áo giáp bên trong thân thể đã biến mất, phảng phất bị không biết chi vật ăn hết. Lạch cạch, chi chi, đột nhiên từng đạo lệnh người ra đầu tê dại chói tai âm thanh từ tam thập bát tầng truyền đến. Đàm Vân cau mày, ngưng thần nín hơi, cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm đằng không mà lên, lướt lên tam thập bát tầng về sau, nhìn thấy một màn, làm hắn một trận sợ hàn. Lại là tam trích toàn thân trắng như tuyết, dài đến mấy trượng xấu xí Ngô Công, ngay tại gặm ăn Trầm Cuồng thi thể. Phệ huyết băng ngô, Đàm Vân không nghĩ tới, trong truyền thuyết không sợ giá lạnh kịch độc phệ huyết băng ngô, sẽ ở Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp. Đồng thời nhìn ra tam trích phệ huyết băng ngô chỉ là chí tôn thú. Nơi này còn có một cái nhân loại, mau ăn hắn. Trong đó một đầu phệ huyết băng ngô miệng nói tiếng người, thanh âm chói tai, chiều Đàm Vân bay đi. Muốn chết, hiu hiu hiu, Đàm Vân hữu thủ xoay tròn, một chùm kiếm mạc phóng thích mà ra, huyết dịch văng khắp nơi, đem ba đầu phệ huyết băng ngô rào sát mà chết. Đàm Vân, trong này hảo âm trầm kinh khủng, còn có ta cảm giác nơi này rất không an toàn, không bằng chúng ta ra ngoài đi. Trốn ở Đàm Vân ống tay áo phương thánh đại điện bên trong, Ngô Vân Hề ánh mắt lo lắng nói. Vân Hề đừng sợ, một thiết có ta. Đàm Vân truyền âm nói, ta hoài nghi Táng Thần Lưu Hỏa trong tháp có cao giai băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng. Cao giai băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng đối băng nhi công dụng cực lớn, nếu có ta nhất định phải muốn lấy được. Lần này từ bỏ rời đi, lần tiếp theo còn muốn cách 30 vạn năm mới có thể lại đến. Nghe vậy, Ngô Vân Hề truyền âm nói, vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Xa xa xa, ngay tại Đàm Vân hai người truyền âm lúc, từng đầu cao vài trượng phệ huyết băng ngô từ tam thập bát tầng bên trong tuôn ra ra, chừng hơn vạn đầu, chiếu chiếu bật bật, làm cho người lạnh cả sống lưng, cực kỳ buồn nôn. Mấy tức ở giữa, hơn vạn đầu phệ huyết băng ngô đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây, tiếng rít chói tai vang lên. Đây cái nhân loại, sát tộc nhân của chúng ta muốn vì chúng nó báo thù. Giết hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hơn vạn đầu phệ huyết băng ngô, giống như từng nhánh trắng loãn tuyết tiễn, mở ra xấu xí miệng lớn, chiều Đàm Vân cắn xé mà đi. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, những này phệ huyết băng ngô cảnh giới cao nhất cũng chẳng qua là tổ vương thú mà thôi. Từ tâm thiêu chết bọn chúng. Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Hồng Mông hỏa diễm bay ra tay phải, tại lớn như vậy tam người thất trọng trong tầng băng thôn phệ phệ huyết băng ngô. A hát, đại vương cứu mạng, đại vương có nhân loại xông vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn kéo dài hô hấp ở giữa liền yên tĩnh trở lại, hàng vạn con phệ huyết băng ngô toàn bộ táng thân hỏa hải. Đàm Vân cũng không lập tức thu hồi hồng mông hỏa diễm, hắn mày kiếm nhíu chặt thấp giọng lầm bầm, đại vương. Đáng chết nhân loại, dám can đảm sát bản tôn tộc nhân. Bỗng nhiên, một đạo đinh tai nhức óc thô cuồng thanh âm từ Đàm Vân hướng trên đỉnh đầu trong hầm băng cuồn cuộn vọt tới. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo rét lạnh khí thức bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân từ khí thức phán đoán cái này phệ huyết băng ngô là tổ thánh thú ngũ trọng. Phệ huyết băng ngô vương, hàn khí cực kỳ cường đại, nhưng trừ cái đó ra, vô luận là nhục thân trình độ cứng cáp vẫn là tốc độ di chuyển cũng không bằng ta, mà lại, nó hàn khí đối ta còn vô hiệu, căn bản không phải đối thủ của ta. Đàm Vân giờ phút này không chút nào mang hoảng, tay hắn cầm hồng mông tí thần kiếm, chờ lấy phệ huyết băng ngô vương đánh tới. Phanh, rầm rầm, ngắn phút chốc về sau, thông hướng tam thập bát tầng hầm băng phảng phất bị hủy diệt tính va chạm, bạo vỡ đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu dài đến 10 vạn trượng, to đến mấy trăm trượng phệ huyết băng ngô vương từ vỡ vụn trong hầm băng chui ra, cực tốc tới lui tại tam 10 thất trọng băng trong tháp xuất hiện ở Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân đứng tại phệ huyết băng ngô vương trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé. Đáng chết tiểu bất điểm, là ai cho ngươi lá gan, dám can đảm sát bản tôn tộc nhân. Phệ huyết băng ngô vương nhìn xuống Đàm Vân, bào hao ở giữa xấu xí trong miệng chui ra một trận mùi tanh hôi vị, bản tôn muốn giết ngươi. Chậm đã, Đàm Vân ngang nhìn phệ huyết băng ngô vương, trịch địa hữu thanh nói thẳng thắn giảng, tộc nhân của ngươi muốn giết ta, bị ta giết chết, bọn chúng chết chưa hết tội. Mà ta cũng không muốn giết ngươi, thương thiên có đức hiếu sinh, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Phệ huyết băng ngô vương thanh âm trở nên cực kỳ khàn khàn, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ là một cái tổ hoàng cảnh đại viên mãn nhân loại, dám can đảm ở bản tôn trước mặt như thế nói lớn không ngược. Phệ huyết băng ngô vương, ta cảnh cáo ngươi, không nên khinh cử vọng động, một khi ngươi động thủ với ta, ta tất sát ngươi. Đàm Vân nói ra, ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi nghe xong đến tột cùng là động thủ, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi tự mình lựa chọn. Khẩu khí thật lớn, phệ huyết băng ngô vương nghiêm nghị nói, bản tôn ngược lại muốn nghe xem ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, trước đây không lâu ta đi đến viễn cổ hỏa uyên kia đối tử thần nhân diện Chu vợ chồng nữ như nghĩ muốn sát ta, kết quả bị ta phản sát. Về sau cha mẹ của nàng một mực truy sát ta, ngay tại gần đây, bọn chúng tại Táng Thần Sơn mạch nghĩ muốn sát ta, kết quả cũng bị ta sát. Đàm Vân lời còn chưa dứt, phệ huyết băng ngô vương một đôi khiếp người trong con mắt bộc lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi nói cái gì? Ngươi đem bọn nó sát rồi? Không có khả năng, bọn chúng thế nhưng là tổ thánh thú thất trọng cường giả, bản tôn đều không phải là bọn chúng đối thủ, ngươi làm sao có thể giết được bọn chúng? Bản tôn không tin. Phệ huyết băng ngô vương thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân phóng thích tổ lực ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh, hình tượng công chính là diệt giết tử thần nhân diện Chu tràng cảnh. Sợ hãi, vô tận sợ hãi ăn mòn phệ huyết băng ngô vương thần kinh, cái đó thân thể cao lớn run lẩy bẩy. Còn muốn sát ta sao? Đàm Vân tiến lên bước ra một bước hỏi. Phệ huyết băng ngô vương bãi động thân thể, lập tức lui lại ba thước, lắc đầu miệng nói tiếng người, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ sợ hãi, không. Không muốn. Tôn kính cường giả, chính như ngài lời nói, là tộc nhân của ta không có mắt nghĩ muốn ăn ngài, kết quả bị ngài giết chết, bọn chúng chết chưa hết tội. Cái đó không ngốc, trước mặt thanh niên tóc trắng nhân loại, đã có thể dễ như trở bàn tay diệt giết tử thần nhân diện Chu vợ chồng, kia nghĩ muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Đàm Vân nói ra, hiện tại ta vấn chút vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Xin mời ngài nói. Phệ huyết băng ngô vương giọng điệu phá lệ cung kính. Đàm Vân nói ra, đây Táng Thần Lưu Hỏa Tháp có bao nhiêu tầng, lại có bao nhiêu băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng? Có 190 thập bát tầng. Phệ huyết băng ngô vương chi tiết nói, trước kia hỏa trùng rất nhiều, bất quá đều là sơ giai viễn cổ hỏa trùng, đều bị tiểu nhân luyện hóa. Hiện tại thứ 190 thập bát tầng bên trong, hẳn là có một loại cực kỳ khủng bố cao giai hỏa trùng. Đàm Vân mày kiếm nhăn lại, vì sao là hẳn là có? Ngươi nhiều năm chiếm cứ nơi đây còn không rõ ràng lắm sao? Tôn kính nhân loại cường giả, ngài có chỗ không biết. Phệ huyết băng ngô vương ánh mắt bên trong toát ra khó với che giấu vẻ sợ hãi, chi tiết nói, bởi vì thứ 190 thập bát tầng cực lạnh cho nên tiểu nhân chưa hề đi lên qua. Tiểu nhân cảm giác như đi lên tất nhiên sẽ bị tươi sống chết cóng, chỗ với tiểu nhân không xác định. Đàm Vân minh ngộ, thì ra là thế, dẫn đường. Tiểu nhân tuân mệnh. Phệ huyết băng ngô vương ứng thanh về sau, du động thân thể cao lớn, hướng lên trên phương tháp tầng du động, không bao lâu liền đã tới thứ 190 thập bát tầng bên ngoài. Đàm Vân tại trải qua tầng tầng băng tháp trên đường, đủ có vài chục vạn phệ huyết băng ngô, nghĩ muốn công kích Đàm Vân, nhưng là tại phệ huyết băng ngô vương ra lệnh một tiếng, tất cả băng ngô nhìn qua Đàm Vân, đều nằm dạp trên mặt đất. Đến, phệ huyết băng ngô vương ánh mắt hoảng sợ nhìn một cái thông hướng thứ 190 thập bát tầng hầm băng về sau, đối Đàm Vân cung kính nói. Đàm Vân nhẹ gật đầu, chỉ là cảm thấy trận trận ý lạnh từ kia trong hầm băng thổi ra. Phản quán phệ huyết băng ngô vương đã cóng đến toàn thân phát run, tiểu nhân quá lạnh, có thể hay không trước cho tiểu nhân xin được cáo lui trước. Đi thôi đi thôi, Đàm Vân khoát tay áo, liền dẫn Tiếu Dung tại phệ huyết băng ngô vương kia hoảng sợ ánh mắt bên trong từng bước một bước vào thông hướng thứ 190 thập bát tầng hầm băng. Hắn là làm được bằng cách nào? Phệ huyết băng ngô vương chấn kinh cực kỳ, hắn chỉ là cái nhân loại ao hát. Vì gì chống lạnh năng lực so bản tôn còn mạnh hơn vô số lần.

Lúc này, Khổng Vũ sắc mặt phát lạnh không nhìn thẳng Đàm Vân, nhìn chằm chằm Ngô Vân Hề, không thể nghi ngờ nói: "Thất công chúa, ngươi cũng không muốn Khổng Mỗ đánh à? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem hỏa trùng giao ra đi." Tại Khổng Vũ xem ra, Ngô Vân Hề chính là công chúa, hỏa trùng tất nhiên tại trong tay nàng. "Ngươi đây là nghĩ muốn đoạt bảo?" Ngô Vân Hề âm thanh lạnh lùng nói, "Vẫn là ngươi muốn giết người đoạt bảo?" Thất công chúa nghiêm trọng. Khổng Vũ một bộ ăn chắc Ngô Vân Hề bộ dáng, thường nói, "Đồ tốt muốn chia sẻ không phải sao? Da mặt của ngươi đúng là dày." Ngô Vân Hề lạnh lùng như băng nói, "Nếu là bản công chúa không cho đâu." "Không cho, vậy bỉ nhân tựu muốn đánh." Khổng Vũ âm trầm nói, "Thất công chúa như thế nũng nịu một cái mỹ nhân, như bỉ nhân không cẩn thận đem ngươi mặt cấp làm bỏ ra, nhưng sẽ không tốt. Bỉ nhân khuyên ngươi tức thời điểm, đem hỏa trùng giao ra, sau đó hai người các ngươi tái phát thề, không đem chuyện hôm nay nói ra ta liền thả các ngươi đi." Bỗng nhiên, lãnh nhược băng xương Ngô Vân Hề cười khanh khách đến nhánh hoa run rẩy. "Ngươi cười cái gì?" Khổng Vũ nhướng mày, "Bản công chúa cười ngươi chẳng biết xấu hổ, cười ngươi cuồng vọng vô tri." Ngô Vân Hề nói liếc nhìn Đàm Vân, "Các ngươi như muốn đoạt hỏa trùng, cái kia còn phải hỏi một chút thị vệ của ta có đáp ứng hay không." "Thị vệ?" Khổng Vũ đầu tiên là sững sờ, đón lấy chỉ vào Đàm Vân, vênh vang đắc ý nói, "Chỉ bằng hắn cái này tổ hoàng cảnh đại viên mãn sâu kiến." Khổng Vũ nhìn chằm chằm Đàm Vân, không cho phản bác nói, "Ta đếm tới ba, ngươi lập tức cút cho ta xa xa, nếu không..." "Nếu không như thế nào?" Đàm Vân hai mắt có chút nheo lại, tinh mâu bên trong lệ khí tàn sát bừa bãi. "Tiểu tử ngươi mẹ nó là cho thể diện mà không cần." Khổng Vũ nhìn hằm hằm Đàm Vân, vung tay lên, "Người tới, phế hắn cho ta." "Là Khổng sư huynh." Theo hai đạo cung kính thanh âm, hai tên tổ đế cảnh nhị trọng hạch tâm đệ tử cười gần chiều Đàm Vân lấp lóe mà đi. Răng rắc, "A hát, chân của ta a hát, không." Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên tổ đế cảnh hai trọng đệ tử phát ra như giết heo tiếng kêu rên, lại là hai người căn bản chưa nhìn thấy Đàm Vân như gì xuất thủ, hai người hai cái đùi đầu gối liền nổ nát ra. Tàn chi bay tứ tung, mất đi hai cái chân nhỏ hai người, rơi đập tại hàn bên trên, thần sắc thống khổ không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể. Hai người vốn cho rằng, với thực lực mình, đối phó trước mặt thanh niên tóc trắng không cần tốn nhiều sức, không ngờ đối phương như thế cường hãn. "Tao, ngươi dám đả thương ta người?" Khổng Vũ song quyền nắm chặt tự muốn động thủ, lúc bên cạnh một tổ đế cảnh thất trọng thanh niên, mắt lộ ra hung quang, "Đại biểu ca, để cho ta tới." "Siêu." Thanh niên đằng không mà lên, mang theo một chùm sáng chói lôi chi tổ đế chi lực kiếm mang, chiều Đàm Vân vào đầu chém xuống. "Biểu đệ giết hắn." Khổng Vũ nói, "Được rồi đại biểu ca." Thanh niên trịch địa hữu thanh nói, "Ta giết hắn như đồ." "Siêu." Không đợi thanh niên kia dứt lời, Đàm Vân mãnh như hùng sư bỗng nhiên luồn lên, thân thể cơ hồ gián kiếm mang mà qua, chiều thanh niên kia mặt đảo ra một quyền. "A hát, tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy?" Răng rác, ầm ầm, thanh niên kinh dị tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, đầu nổ tung, thi thể không đầu nện ở Thiên Môn Thần Cung đệ tử trong đám người. "Biểu đệ." Khổng Vũ nhìn qua tầng băng dâng tấu trương đệ thi thể, hắn tròn mắt tận liệt ngửa đầu quát ầm lên, "Ta muốn giết ngươi." "Khổng huynh chờ một chút." Lúc này, Phương Thiên Thành mở miệng nói, "Khổng huynh, bất kể nói thế nào, hắn là thất công chúa người, thất công chúa thân phận không tầm thường, ta lo lắng." "Cút." Khổng Vũ đối Phương Thiên Thành gầm lên giận dữ. Phương Thiên Thành, Phương Thiên phù hộ huynh đệ hai người, lửa giận trong lòng bên trong tiêu thời điểm, Khổng Vũ hình thể ầm vang bạo đã tăng tới vạn trượng chi cực, đen nhánh tử vong tổ đế chi lực cuồn cuộn mà ra, nhấc chân chiều Đàm Vân, Ngô Vân Hề đạp xuống. "Vân Hề cẩn thận." Đàm Vân thân ảnh bắn ngược ôm Ngô Vân Hề doanh doanh không có thể nhất ác đai lưng, bay ngược ngàn trượng. Ầm ầm, kéo kẹt kéo kẹt, Khổng Vũ một cước đập mạnh không về sau, phương viên mấy trăm vạn trượng tầng băng hiện đầy từng đạo khe nứt to lớn. "Tiểu tử ngươi dám giết ta biểu đệ, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro." Khổng Vũ hét giận dữ chấn thiên, một thanh dài đến 6000 trượng cực phẩm tổ đế khí thần đao từ hữu thủ trống rỗng mà ra, cầm đao chiều Đàm Vân đánh xuống. Đàm Vân tả tay ôm lấy Ngô Vân Hề, nghiêm nghị nói, "Muốn chết?" Hồng Mông Hỏa Diễm, Đàm Vân tay phải hướng lên trên không đột nhiên đẩy, lập tức Hồng Mông Hỏa Diễm chui xuất trường tâm từ trong hư không hóa thành 400 vạn trượng, đem vẻn vẹn chỉ có vạn trượng chi cự Khổng Vũ thôn phệ. "A hát." Khổng Vũ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, chiều Đàm Vân đánh xuống cực phẩm tổ đế khí thần đao trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng phần là giả vô. "Hô hô." Mất đi cánh tay phải, Khổng Vũ thể nội tử vong tổ đế chi lực điên cuồng bành trướng mà ra, hướng về sau phương bỏ chạy. Hắn vừa trốn ra Hồng Mông Hỏa Diễm lúc toàn thân huyết nhục đã có 70% bị hòa tan, hoàn toàn thay đổi hắn vô cùng thê thảm. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân bạch phát múa, phóng lên tận trời, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự, chân phải hung hăng dẫm lên thân chịu trọng thương Khổng Vũ trên vai trái. Răng rác, khiếp người xương vỡ tiếng vang lên, Khổng Vũ vai trái sụp đổ, to lớn lực trùng kích xuyên vào Khổng Vũ thể nội, cơ hồ chỉ còn lại cốt cách hai chân, đột nhiên uốn lượn tạp quỳ gối tầng băng bên trên. "Không, ta không cam tâm, nếu không phải ta chủ quan, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta?" Mất đi hai tay Khổng Vũ, khàn cả giọng gầm thét, vừa đứng lên, liền bị từ trên trời giáng xuống Đàm Vân một cước đạp trúng phía sau lưng. Răng rác, Khổng Vũ xương sống lưng vỡ vụn, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đàm Vân một cước giẫm tại Khổng Vũ trên đầu, thản nhiên nói, ngươi tự chút bản lãnh này còn muốn giết người đoạt bảo. Khổng Vũ cự đồng trung lưu lộ ra dục vọng cầu sinh, hắn đã dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, nhanh cứu ta. Gần 4 vạn nhân tộc tinh vực đệ tử nhìn qua Khổng Vũ, không một người tiến lên cứu viện. Các ngươi thất thần làm gì, mau giết hắn cứu ta à? Khổng Vũ quát ầm lên, ta là bởi vì chủ quan mới bị hắn hỏa diễm làm bị thương, các ngươi nhiều người như vậy không cần sợ hắn. Vẫn như cũ không một người cứu viện, bởi vì gần 4 vạn người nhìn qua Đàm Vân đều không nhịn được toàn thân run lên. Đàm Vân chân đạp Khổng Vũ đầu, nhìn xuống chúng đệ tử cần từng chữ một, hạn các ngươi thời gian 3 cái hô hấp biến mất tại trước mắt ta, nếu không các ngươi cùng kết cục của hắn đồng dạng. Ầm, Đàm Vân đạp vỡ Khổng Vũ đầu. A hát chạy mau, mau trốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử giống như chim sợ cành cong, dọa đến giải tán lập tức trong nháy mắt biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. Chỉ có 2 người chưa rời đi, 2 người không là người khác chính là Phương Thiên Thành, Phương Thiên phù hộ huynh đệ. Các ngươi vì sao không đi? Ngô Vân Hề lạnh lùng nói. Phương Thiên Thành chiều Ngô Vân Hề cúi người chào thật sâu, trên mặt xin lỗi nói, thất công chúa ta chân thành vì chuyện vừa rồi thật có lỗi, ngài cũng nhìn thấy Khổng Vũ ngang ngược càn rỡ, ta không có cách nào ngăn cản hắn. Đúng vậy a thất công chúa. Phương Thiên phù hộ cũng là cúi người chào nói, còn xin thất công chúa bớt giận, không muốn đem việc này nói cho ngài phụ hoàng. Ông, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao, xuất hiện tại Ngô Vân Hề bên cạnh. Bản công chúa vì gì phải đáp ứng các ngươi? Ngô Vân Hề âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi công chủ hẳn là đã thông báo các ngươi không thể giết người đoạt bảo, để tránh gây nên tam đại thế lực ở giữa chiến tranh. Vâng, công chủ hoàn toàn chính xác đã thông báo. Phương Thiên Thành quỳ gối Ngô Vân Hề trước mặt, thất công chúa ngài nếu có khí, liền giết ta Tiết Hận đi, chỉ cầu ngài đừng nói cho ngài phụ hoàng. Ngô Vân Hề mày ngài nhíu một cái, ngươi vì gì tình nguyện hy sinh chính mình, đều phải che chở các ngươi Thiên Môn thần cung. Phương Thiên Thành chi tiết nói, thất công chúa chúng ta công chủ cùng huynh đệ của ta 2 người là đồng tộc. Lúc này, Đàm Vân mở đầu nói, Vân Hề được rồi, xem ở huynh đệ bọn họ 2 người như thế chính nghĩa phân thượng, cũng đừng nói cho ngươi phụ hoàng. Đã ngươi đều mở miệng ta liền đáp ứng đi. Ngô Vân Hề đối Đàm Vân nhàn nhạt cười một tiếng về sau thu hồi nụ cười nói, ngươi đứng lên đi. Đa tạ thất công chúa rộng lượng. Phương Thiên Thành đại hỉ đứng dậy, Ngô Vân Hề cũng không lĩnh tạ, lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi. Ừm, Phương Thiên Thành ứng thanh. Lúc Phương Thiên phù hộ nhìn xem Đàm Vân thăm dò mà vấn, ngươi là Đàm Thánh Tử sao? Đàm Thánh Tử là ai? Đàm Vân thần sắc mê hoặc, là huynh đệ của ta 2 người một cái hảo hữu. Phương Thiên phù hộ ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng bi thương, chắp tay nói, nhận lầm người, thật có lỗi. Không sao, Đàm Vân nói, sau đó, huynh đệ 2 người đằng không mà lên, hóa thành một đạo chùm sáng biến mất ở chân trời. Huynh đệ 2 người rời đi về sau, Ngô Vân Hề mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, truyền âm nói, đã bọn hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi vì gì hướng bọn hắn giấu giếm thân phận của ngươi. Đàm Vân truyền âm nói, 2 người là phụng công chủ chi mệnh bảo hộ ta, như ta nói cho 2 người ta còn sống, 2người tất nhiên sẽ nói cho công chủ. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết ta còn sống tin tức, người biết càng nhiều ta chưa chết sự tình khó tránh khỏi biết truyền đến Sở Tiêu Thiên cửu đầu tổ long trong tai. Thì ra là thế, Ngô Vân Hề hơi điểm chán, nói khẽ, giơ cao thiên hỏa sơn chi đỉnh là rời đi viễn cổ hỏa ngục cửa ra vào, khoảng cách nơi đây tương đối xa. Tính toán thời gian, chúng ta nên lên đường. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Đàm Vân nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, các ngươi Tây Châu tổ triều đại cung phụng, là chúng ta phó công chủ cửu đầu tổ long kết bái đại ca. Cửu đầu tổ long nghĩ muốn sát ta chỗ với thân phận của ta, ngươi nhưng vạn vạn đừng nói cho hắn. Còn có, từ giờ trở đi ta liền sẽ một mực đợi tại ngươi thời không tổ trong điện, thẳng đến Tây Châu tổ triều. Nghe vậy, Ngô Vân Hề mỉm cười nói, yên tâm đi, ta hiểu được. Sau đó, Ngô Vân Hề tế ra thời không tổ điện, Đàm Vân tiến vào đại điện về sau, nàng thu hồi đại điện khống chế một chiếc thần châu chiều ngoài dãy núi chạy tới. Tuế nguyệt như lưu, 6 năm sau, viễn cổ hỏa ngục đông phương địa vực có một tòa cao tới 1000 vạn trượng hỏa sơn, Dơ Cao Thiên Hỏa Sơn. Ngô Vân Hề khống chế thần châu, bay thấp tại Dơ Cao Thiên Hỏa Sơn thương về sau, sớm đã chờ đợi hơn 7 vạn tên Tây Châu tổ triều tử đệ, nhao nhao xuống lại tới chiều Ngô Vân Hề khom người, gặp qua thất công chúa. Miễn lễ, Ngô Vân Hề thổ khí như lan, tạ thất công chúa. Đám người đứng thẳng người về sau, một thư sinh trang phục bạch bào thanh niên ôn tồn lễ độ đi tới Ngô Vân Hề trước người cung kính nói, thất công chúa, những người khác đâu? Bạch bào thanh niên tên là Tích Thành, cha chính là Tây Châu tổ triều, tiếng tăm lừng lẫy Tích đại nguyên soái Tích Long. Đều đã chết, Ngô Vân Hề trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm bi thương chi sắc. Cái gì, đều đã chết? Tích Thành lông mày nhíu chặt, thất công chúa đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Ngô Vân Hề nói ra, chúng ta tiến vào viễn cổ hỏa nguyên về sau, gặp phải tử thần nhân diện chu, bọn hắn vì cứu ta, đều đã chết. Ngô Vân Hề chỗ với không nói ra tình hình thực tế, chính là không muốn để cho Tây Châu tổ triều bởi vì chính mình, mà cùng tam đại thế lực đứng đầu Cực Nhạc thần tông trở mặt. Ai? Tích Thành thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong bi thương chi sắc lộ rõ trên mặt, những người khác cũng là như thế. Thở dài qua đi, Tích Thành phảng phất nghĩ tới điều gì, trở nên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Ngô Vân Hề hỏi. Tất công chúa, ta đại ca để ta đem cái này đưa cho ngài. Tích Thành tổ giới lóe lên, một viên toàn thân óng ánh hộp xuất hiện nơi tay. Ngươi thu trở về đi. Ngô Vân Hề hít sâu một cái nói, trở về sau truyền cáo đại ca ngươi ta không thích hắn, để hắn không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian nữa. Ta đã biết. Tích Thành thu hồi hộp về sau, trong lòng không hiểu ta đại ca văn thao vũ lực cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại là Tây Châu tổ triều thứ nhất mỹ nam tử. Mà lại ta đại ca còn thiên phú tuyệt luân, vì gì thất công chúa chính là không thích đại ca ta đâu. Tại Tích Thành thầm nghĩ lúc, đám người cũng là nhao nhao phỏng đoán thất công chúa đến tột cùng thích nam nhân như thế nào. Trong lòng bọn họ, Tích Thành đại ca chính là Tây Châu tổ triều thứ nhất mỹ nam, lại là người trong cùng thế hệ người nổi bật, như hắn đều không thể thu hoạch được thất công chúa trái tim, như vậy thiếu lại còn có kẻ đó có thể được đến thất công chúa tâm đâu. Thời gian cực nhanh, một năm đã qua. Một năm trong lúc đó, Thiên Môn Thần Cung thú tộc tinh vực gần 4 vạn đệ tử tại Hạch Tâm đệ tử sư Hồng xuất lĩnh dưới, đã tới Giơ Cao Thiên Hỏa Sơn chi đỉnh. 10 tháng về sau, khoảng cách đường hầm không thời gian mở ra còn thừa lại 2 tháng, lúc nhân tộc tinh vực gần 4 vạn đệ tử tại Phương Thiên Thành, Phương Thiên phù hộ xuất lĩnh dưới, cũng đã tới Giơ Cao Thiên Hỏa Sơn. Tứ thuật tinh vực ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài đệ tử khác đi theo Lý Thần cũng đúng hạn mà tới. Phương Thiên Thành, Khổng Vũ người đâu? Sư Hồng nhìn xem Phương Thiên Thành hỏi. Phương Thiên Thành chi tiết nói, hắn ý đồ giết người đoạt bảo, bị người giết. Sư Hồng nhíu nhíu mày cũng không nói cái gì. Đến tận đây Cực Nhạc Thần Tông không một người đến. Không rõ chân tướng đám người chính mê hoặc, lúc một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, tại Giơ Cao Thiên Hỏa Sơn chi đỉnh hóa thành tuấn tú lịch sự Trường Tôn Hàn. Trường Tôn Hàn nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có một tên là tông môn của mình người, lúc trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm, không cần nhìn, Trầm Cuồng, Ngưu Hồng Trương bọn hắn đều bị ta sát. Còn có Trường Tôn Hiền đệ, ta đề nghị ngươi đi nói cho các ngươi biết tông chủ, liền nói Cực Nhạc Thần Tông thiếu chủ cùng đệ tử khác chết tại Viễn Cổ Hỏa Nguyên Tử Thần Nhân Diện Chu trong tay. Nghe vậy Trường Tôn Hàn nhẹ gật đầu, trong lòng hắn không quan tâm những người khác chết sống, hắn chỉ quan tâm đợi trở về Cực Nhạc Thần Tông về sau, nhanh thành đạo lữ Triệu Phi Doanh tái tạo nhục thân, để nàng phục sinh. Đầu truyền tinh di, rất sắp 2 tháng đã qua. Giờ Cao Thiên Hỏa Sơn thương không, cuồng phong đại làm, không gian kịch liệt vặn vẹo, thời khắc hải vân bên trong hiện ra một ngụm đường kính trăm vạn trượng đường hầm không thời gian. Kỳ quái, Cực Nhạc Thần Tông làm sao chỉ có một người trở về? Còn có Hồng Quá bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ gặp phải cái gì bất chắc? Mang theo mê hoặc, Sư Hồng quay đầu nhìn qua chúng đệ tử, nói, đi thôi, chúng ta về trước đi, nói không chừng Hồng Quá bọn hắn không chết. Là sư huynh, gần 4 vạn thú tộc tinh vực đệ tử đi theo Sư Hồng hóa thành một đạo hồng lưu tràn vào đường hầm không thời gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Vân Hề chào hỏi một tiếng Tích Thành chờ 7 vạn nhiều con em, dẫn đầu bay vào đường hầm không thời gian bên trong, không bao lâu Tích Thành mấy người cũng nhao nhao bay vào. Trường Tôn Hàn đằng không mà lên, cũng biến mất tại đường hầm không thời gian bên trong. Sau 3 canh giờ cổ lão hạp cốc. Tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không, ánh trăng trong sáng khuynh tả tại thần trên lầu phương tử này trên thân, khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng bên trái trên chỗ ngồi Tây Châu tổ triều đại cung phụng Hách Liên Mạnh Đức cùng Cực Nhạc Thần Tông tông chủ Hô Duyên Trương trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Hách Liên Mạnh Đức nghiêng đầu mà cười, Phương công chủ, lịch luyện kết thúc, ngài dẫn đầu đệ tử hồi cung về sau, còn xin đời ta hướng ta nhị đệ vấn an. Trong miệng hắn nhị đệ chính là kết bái huynh đệ cửu đầu tổ long. Không có vấn đề, phương tử này môi son khẽ mở, thanh âm có chút dễ nghe. Ong ong. Đột nhiên cự hình dưới đài cao phương, Viễn Cổ Hỏa Ngục cửa vào không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Ha ha ha ha, Hồ Duyên Trương vuốt râu mà cười, những tiểu tử này muốn ra. Tại Hồ Duyên Trương cười sang sảng lúc, lần lượt từng thân ảnh từ vào trong miệng lấp lóe mà ra, hóa thành gần 4 vạn thú tộc tinh vực đệ tử. Sau đó nhân tộc tinh vực gần 4 vạn đệ tử cùng tứ thuật tinh vực gần 3 vạn tên đệ tử lấp lóe mà ra. Tam đại tinh vực đệ tử tổng cộng 109,000 nhiều người. Chúng đệ tử triều phương tử này quỳ xuống, chăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên, đệ tử bái kiến công chủ. Miễn lễ đi. Phương tử này để đám người sau khi đứng dậy cũng không hỏi thăm Đàm Vân cùng mặt khác hơn 1 vạn người hạ lạc. Dưới cái nhìn của nàng, đường hầm không thời gian khoảng cách quan bế còn có 1 canh giờ, trong vòng 1 canh giờ, Đàm Vân cùng đệ tử khác bất sẽ ra ngoài. Ong ong, không bao lâu, lối vào không gian lần nữa vặn vẹo, hơn 7 vạn tên Tây Châu tổ triều tử đệ lấp lóe mà ra. Ngoại trừ Ngô Vân Hề bên ngoài, cái khác từ đệ triều Hách Liên Mạnh Đức quỳ lạy, vãn bối bái kiến đại cung phụng. Tốt tốt tốt, miễn lễ. Hách Liên Mạnh Đức nói xong, từ thần trên lầu hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Ngô Vân Hề trước người, khom người nói, gặp qua thất công chúa. Đại cung phụng không cần đa lễ. Ngô Vân Hề nói, Hách Liên Mạnh Đức khởi sau lưng, mày trắng nhíu một cái, thất công chúa, không phải ước định cẩn thận cùng một chỗ trở về sao? Những người khác đâu? Ngô Vân Hề trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra bi thương chi sắc, những người khác chết rồi. Cái gì? Hách Liên Mạnh Đức sắc mặt đột biến, thất công chúa, bọn hắn là chết như thế nào?